Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164, đến Lốc Tao. Ta xác thực sẽ không dùng kiếm, sẽ không làm đồ ăn, sẽ không hàng hải, sẽ không gạt người, cũng sẽ không chụp ảnh. Ta chính là loại kia không có đồng bạn viện trợ liền sống không nổi người. Luffy rất ngay thẳng, bắt đầu giảng thuật. Ha ha, thế mà như vậy dứt khoát thừa nhận. Giống như ngươi vô năng thuyền trưởng. Ta không biết ngươi đồng bạn đem hết toàn lực cứu ngươi đến tột cùng là vì cái gì. A Long nhìn xem. Trước mặt Luffy, mở miệng hỏi, ta có thể thắng ngươi. Luffy nhếch miệng cười một tiếng. Xinh đẹp. Grim nắm chặt trong tay camera, liền nhấn mấy lần cửa chớp, ghi chép Luffy tự tin trong nháy mắt. Không chỉ có Grim như thế, thôn dân chung quanh cũng cùng theo ồn ào, sĩ khí phóng đại cao giọng hò hét. Hai người chiến đấu ngay từ đầu vẫn là chỉ là lẫn nhau ở giữa thăm dò. Về sau càng đánh càng kịch liệt, một mực đánh tới cao ốc bên trong. Grim đứng tại phía dưới chỉ có thể cảm giác được nhà lầu bên trong truyền đến chiến đấu âm thanh. Mặc dù sớm đã biết kết quả, nhưng là Grim y nguyên có một loại xem bóng thi đấu cảm giác. Đặt mình vào hiện trường không khí, triệt để hắn cùng mọi người cùng nhau. Bởi vì không biết kết quả mà cảm xúc bành trướng, trong bất chi bất giác, tiến vào một loại nghĩ thắng sợ thua tâm tính. Chiến phủ. Luffy một cước phóng lên tận trời, toàn lực đạp về cao ốc, triệt để vỡ vụn A Long lãnh địa mang tính tiêu chí kiến trúc. Cũng đánh bại ngư nhân A Long, khắp nơi truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Grim nhìn qua những thứ này kích động mà hưng phấn thôn dân. Trong mắt có một tia dị dạng, loại này phát ra từ nội tâm cao hứng cùng gieo hò để hắn tâm thần xúc động. Nami, ngươi là của ta đồng bạn a. Từ đống đá vụn bên trong leo ra Luffy đứng tại cao điểm giống to. Ân, Nami cảm động nhẹ gật đầu. Ai, Grim Dong đưa đầu hơi có chút thất vọng. Theo các thôn dân cùng một chỗ trở về. Messi, ngươi đây là biểu tình gì? Nami nhìn thấy Grim bộ dáng. Lúc đầu cảm động trong nháy mắt lập tức không còn sót lại chút gì. Tức giận hỏi. Ta cảm thấy Luffy thua lỗ, muốn ta lời nói, ta liền nói, ngươi là nữ nhân của ta, đoán chừng, ngươi cũng sẽ đáp ứng. Grim có chút không hợp thời mở rộng não động, càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vô sỉ, Nami hồi tưởng ngay lúc đó tâm tình. Lại cẩn thận suy nghĩ Grim lời nói, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, chỉ vào Grim phản bác. Ai, có một câu gọi là gặp thoáng qua, lại quay đầu, đã không trở về được lúc đầu. Grim một bộ triết học đại sư diễn xuất, gật gù đắc ý đi mở. Nami, Messi lời nói là có ý gì? Luffy đi đến Nami bên người. Một mặt không hiểu, đừng để ý đến hắn. Hắn chính là tên hỗn đản. Nami nhìn xem Grim rời đi bộ dáng, tức giận cắn răng. Trực tiếp đánh gãy Luffy, tiếp xuống chính là chuột thượng tá, đăng tràng, kết quả bị đánh trở thành đầu heo, một người xám xịt rời đi, còn phát hạ ngoan thoại, muốn cho Luffy dễ nhìn, làng Kokoyashi một lần nữa trở về tự do đằng sau, thôn dân làm ba ngày ba đêm cuồng hoan. Trong lúc đó, Tứ Hải Thương Hội cùng làng Kokoyashi thôn trưởng chính thức ký kết hợp tác hiệp nghị. Tứ Hải Thương Hội tiến vào chiếm giữ, để trong thôn triệt để tiến vào hòa bình, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân muốn đối phó nơi này. Về sau đều muốn ước lượng một hai, Nami vẫn là công nhận Luffy, một thanh thần thâu tuyệt kỹ đằng sau, trở thành Luffy thành viên mới. Thuyền hải tặc chạy trên mặt biển, một đoàn người trải qua đồng ý đằng sau, hướng về Lốc Tao mà đi. Trên đường, bọn hắn phải xem đến mới nhất lệnh truy nã, mũ rơm Luffy tiền truy nã 30 triệu belly, nhường Luffy bọn người hưng phấn không thôi. Grim thì là có chút buồn cười mà nhìn xem cao hứng bừng bừng Lạp Phi. Nhàm chán nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Trước kia phần lớn hải tặc đều từ nơi này tiến về Grand Line. Hiện tại bởi vì mới tới một cái gọi Smoker hải quân thượng tá, cho nên không ít hải tặc đều bị bắt. Smoker lúc đầu tại Vương quốc Goa cùng quân cách mạng đối chiến. Về sau chiến tranh tiến vào giai đoạn giằng co đằng sau, hải quân trung tướng Bergman tọa trấn Vương quốc Goa đằng sau, Smoker liền bị ủy nhiệm đến Lốc Tao. Quân cách mạng không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà từ bỏ Vương quốc Goa. Vương quốc Goa lần nữa hồi phục bình tĩnh. Cùng nguyên lai có chỗ khác biệt chính là hiện tại Vương quốc Goa quân đội chủ lực lại là Howard quân đội. Howard cũng chính thức bị Vương quốc Goa người quản lý bổ nhiệm làm tân nhiệm quân đội trưởng. Hơn nữa Howard lợi dụng cùng Grim quan hệ, thành công để Vương quốc Goa cùng Tứ Hải Thương hội đạt thành quan hệ hợp tác, thúc đẩy cái này nguyên bản hòa bình quốc gia lần nữa phồn vinh, trở thành trong quý tộc tân quý. Nami, ta muốn đi mua kiếm, có thể hay không cho ta mượn một điểm tiền? Zoro xuống thuyền trước đó đối với Nami hỏi. Có thể, bất quá còn thời điểm muốn cho gấp ba lợi tức. Nami mượt mặt gian thương nhìn qua Zoro. Đừng nhìn ta nếu là có tiền, không cần tiền lời. Thế nhưng là ta không có. Grim nhìn thấy Zoro nhìn sang, một mặt bất lực mà nhìn xem hắn. Tốt a, Zoro thành công trở thành quan đại đầu. Grim cùng mọi người cáo biệt đằng sau, hướng về trong trấn đi đến. Tại tia sáng màu tím bao trùm dưới, Lốc Tao bên trong hết thảy tất cả liếc qua thấy ngay. Joker Buggy quả nhiên vẫn là tới. Smoker tên kia cũng ở nơi đây. Xem ra kịch bản sẽ không có cái gì sai lầm. Grim cười cười, đi đến một cái nơi góc đường, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Tứ Hải Thương hội tổng bộ. Grim nhảy mấy cái leo tiến vào một cái phòng. Là ai? Dabaru đột nhiên đứng dậy, nhìn qua trước mặt người xa lạ cảnh giác hỏi. Dabaru cũng không nghĩ tới lại có thể có người có thể tại lặng yên không một tiếng động tình huống dưới thông qua trùng điệp cửa ải đi vào phòng làm việc của hắn. Không cần khẩn trương, là ta. Grim mới mở miệng, Dabaru trong nháy mắt sững sờ, ngạc nhiên cười. Lão bản làm sao biến thành bộ dáng này? Dabaru nhìn xem Grim dáng vẻ, không khỏi có chút không nói nói ra. Ta hiện tại mũ rơm Lạp Phi trên thuyền. Chuyện này chính ngươi biết liền tốt, không muốn phái người tới quấy rầy ta. Grim tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, đốt lên một điếu thuốc thong thả nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Dabaru chắp tay ứng tiếng nói. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là một bộ cứng nhắc dáng vẻ. Cùng với ta không cần nghiêm túc như vậy, tùy ý một điểm liền tốt. Grim nhìn xem Dabaru, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lão bản có cái gì phân phó sao? Dabaru mở miệng hỏi. Phân phó ngược lại là không có, ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút việc. Không biết các ngươi có hay không tại thị trấn bên trên phát hiện quân cách mạng thủ lĩnh Dragon tung tích? Grim nghiêng người sang tới gần Dabaru hỏi. Dragon, hắn cũng ở nơi đây, đây là thuộc hạ sơ sót, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Dabaru đầu tiên là giật mình, sau đó liền vội vàng đứng lên xin lỗi nói không cần khẩn trương như vậy. Ngươi lại tới, quân cách mạng phát triển nhiều năm như vậy, tung tích của bọn hắn há lại các ngươi liền có thể dễ dàng nắm giữ? Hơn nữa làm quân cách mạng thủ lĩnh, Dragon luôn luôn đều là xuất quỷ nhập thần, ngươi không biết tung tích cũng rất bình thường. Cái này cũng không trách ngươi. Grim ngữ khí tùy ý, căn bản không thèm để ý Dabaru có phát hiện hay không, chỉ là muốn nhìn một chút có hay không ngoài ý muốn thu hoạch. Mặc dù có hơi thất vọng, bất quá cũng rất bình thường. Nếu là người khác có thể tùy thời nắm giữ chính mình động tĩnh, cái kia mới thật sự là có quỷ. Lão bản, thuộc hạ hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu ngài. Không biết chúng ta đến tột cùng khi nào mới có thể động thủ. Dabaru quản lý tứ hải thương hội. Thủ hạ có 2.000 người lực lượng cường đại, lòng tin có chút bành trướng. Không nóng nảy, thời gian hẳn là nhanh. Hiện tại hơi nhẫn nại một chút, chuẩn bị sẵn sàng công việc đi. Grim thở dài một cái vòng khói, bình tĩnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.